Tiên Linh Đồ Phổ, chương 661, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 661 thần niệm cạnh tranh. Gác sách, con nửa ngày sau, Linh Ngọc từ Song Thành Phủ Đệ ly khai. Vô Song Thành Chủ quả nhiên được cùng Song Thành Ngôn Ngữ giao phong, Linh Ngọc cảm thấy tỷ đấu pháp còn mệt hơn. Hai người bọn họ trao đổi qua sau, sơ bộ đạt thành nhất trí, nhưng hợp tác sự tình, Song Thành cũng là lập lờ nước đôi. Cùng Phương Tâm Nghiên cùng Sao Sâm, Sao Thương so sánh với, Song Thành tựa hồ biết được càng nhiều, nhưng nàng biết giới hạn với tự thân, cho bọn hắn cái này thiên mệnh nhân liên hợp ôm thái độ hoài nghi. Linh Ngọc không có cưỡng cầu, kỳ thực trong lòng nàng rõ ràng, hay là hợp tác cũng chính là mọi người ở thiên mệnh dưới, tạm thời tuyển trạch một ngày tình huống có biến, sẽ làm theo điều mình cho là đúng. Trở lại ở tạm cung Thất Tiên Nga không biết chạy đi đâu, Đan Châu cùng Bích Châu chào đón, mở miệng một tiếng chủ thượng thân thiết không gì sánh được. Linh Ngọc ở bồ đoàn ngồi xuống, hai người tự động tự giác dự định lui, cho nàng thủ môn đi. Chờ đã, Linh Ngọc gọi ở các nàng, chủ thượng có gì phân phó, Đan Châu rành nói, Linh Ngọc không trả lời, tiên sách từ nàng thức hải bay ra treo ở trước người. Đan Châu cùng Bích Châu dọa cho giật mình, e ngại nhìn tiên sách. Ở bên ngoài qua 30 năm tiêu giao thời gian, làm cho các nàng lại trở lại tiên sách thật sự là. Linh Ngọc không có giải thích, nàng đưa ngón tay điểm hướng tiên sách. Một đạo linh quang lăn xuống, hóa thành một người đàn ông tử. Nam tử này hình dáng tướng mạo phi thường chuẩn xác địa biểu đạt ra. Tiểu Bạch Kiểm, ba chữ này, hắn mê man mà nhìn chung quanh một chút tựa hồ vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Thiên Xuyên, Bích Châu kêu, nam tử này chính là cùng Bích Châu cùng nhau bị bắt Thiên Xuyên. Ngoa thú bộ tộc này rất có ý tứ, bọn họ thư tính cường thế mình, hùng tính ngược lại ở lần muốn địa vị. Tỷ như Thiên Xuyên duy Bích Châu như thiên lôi sai đâu đánh đó, nói không ở Đan Châu trước mặt chỉ biết ân ân xác nhận. Linh Ngọc lần nữa một điểm tiên sách linh quang lăn xuống, hóa thành một cái khác tiểu bạch kiểm bộ dáng nam tử. Nói không, Đan Châu cũng kêu, hai người bọn họ ở bên ngoài tiêu sái quen, đều nhanh quên cái này hai đã ở tiên trong sách. Thiên Xuyên cùng nói không phục hồi tinh thần lại, không dám khinh thường, hướng Linh Ngọc quỳ phục chào. Gặp qua chủ thượng, Linh Ngọc quan sát bọn họ hồi lâu. Khẽ gật đầu, không sai, tu vi đều có tinh tiến, tiên trong sách bộ phận, linh khí sự dư thừa, nuốt ăn Bích Lạc Tinh sau, càng phải như vậy. Đan Châu cùng Bích Châu không chịu trở về tu luyện, xác thực bỏ qua cơ hội tốt. Hai hùng tính hoa thú vội hỏi, là chủ thượng pháp bảo quá thần kỳ, tiên sách ăn Bích Lạc Tinh, Linh Ngọc sau khi đột phá kỳ lúc ở lại tiên trong sách hai hùng tính hoa thú hỏi thích rất nhiều, cố hữu này vừa nói. Linh Ngọc tự tiếu phi tiếu liếc nhìn Đan Châu cùng Bích Châu. Quả nhiên, cái này hai sắc mặt có chút khó coi. Hai người bọn họ ham chơi, không chịu vào tiên sách tu luyện, kết quả ở tiên trong sách tu luyện Thiên Xuyên cùng nói không tinh tiến không ít. Đã tiếp cận sơ kỳ đỉnh phong, bọn họ bốn con bị Linh Ngọc thu nhập tiên sách bây giờ vẫn chưa tới 100 năm, tốc độ như vậy, yêu tu mà nói, xác thực kinh người. Một mặt tu luyện cũng không tiện, các ngươi ở tiên trong sách nhiều năm, là thời điểm đi ra gặp thế giới bên ngoài. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi tạm thời ở lại bên ngoài a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sách năng lực đề thăng, linh sủng trường khống lực tăng cường, bọn họ ly khai tiên sách hơi xa một chút. Đã không thành vấn đề, là thuộc hạ tuân mệnh, Linh Ngọc phất tay một cái, đều lui ra đi, bốn con ngoa thú hướng nàng thi lễ một cái, rời khỏi cung thất. Linh Ngọc không có lập tức thu tiên sách, nàng trầm ngâm chốc lát, lần nữa điểm ra. Linh quang ở tiên trong sách tụ tập, sau đó lăn xuống, hóa thành một con thể hình như hổ, da thú sặc sỡ yêu thú. Cái này yêu thú sau khi ra ngoài, nhẹ khẽ kêu một tiếng, đầu tiến tới, lần lượt Linh Ngọc đối thủ trà sát có vẻ hết sức thân mật. Linh Ngọc vỗ vỗ đầu của nó, bấm một cái chi quyết dẫn động tiên sách linh quang, chú đến cái này yêu thú trên người. Không bao lâu yêu thú thể hình bắt đầu biến hóa, hóa thành một cái đại hán. Đại hán ngẩng đầu nhìn một chút quỳ một gối, oang oang mà kêu. Gặp qua chủ thượng, Linh Ngọc ý bảo hắn đứng dậy, nói rằng, người nguyên thần quá yếu, trải qua nhiều năm săn sóc ân cần, cũng bất quá khôi phục lại trình độ như vậy, sợ thì không cách nào vẫn hóa hình. Đại hán nói, hoa ra tao ngộ tai họa bất ngờ, may mắn gặp phải chủ thượng, mới có thể cái này cái tánh mạng, không dám lại muốn cầu cái gì. Linh Ngọc gật đầu, hỏi, ngươi là hoa Pi Kê Tôn? Là, hoa ra đáp, năm đó ở Sóc Nguyệt Khâu, thuộc hạ không biết bị cái gì yêu vào thức hải cho nên thần trí mê muội cũng không phải bản thân linh trí không đủ. Linh Ngọc gật đầu, nếu như hoa Pi Kê tới linh trí có thiếu, vậy thì khá là phiền toái, như vậy rất tốt. Nàng nói, ta muốn lưu ngươi vì tọa kỵ, ý của ngươi như. Bây giờ hoa ra, nguyên thần vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục thực lực bản thân lại rất bình thường, chỉ có thổ độn thuật chính là thiên phú, làm tọa kỵ vừa lúc. Hoa ra cúi người nói, chủ thượng có lệnh, hoa ra tự nhiên vâng theo. Linh Ngọc mặt lộ vẻ mỉm cười, hoa ra bộ dáng như vậy, mới có linh sủng bộ dạng. Đan Châu Bích Châu hai quá biết coi bói, tính toán, không tốt trưởng khống. Đứng lên đi, lại đi hộ pháp. Là, hoa ra đứng dậy, như cụ biến hóa ra sô ngô bản thể, ngồi chồm hồm ở cửa đi. Đan Châu Bích Châu chứng kiến hắn, hết sức tò mò, đáng tiếc không được bất kể các nàng làm sao thăm dò, hoa ra một câu cũng không nói, chỉ để ý nằm úp sấp ở cửa, nhắm mắt dưỡng thần. Linh Ngọc ngũ tâm hướng thiên, tĩnh tâm điều tức, tu vi càng cao, càng phát ra hiện tại nguyên sau tu sĩ bất phàm. Thời gian không nhiều lắm, muốn đánh bại Chiêu Minh, không thể lãng phí mảy may. Tiên sách thu hồi thức hải treo ở trong đó, lặng lặng xoay tròn. Thỉnh thoảng lại có thiên địa nguyên lực từ bên trong tàn mát đi ra, bị Linh Ngọc biến thành của mình. Toàn bộ thức hải tựa như một cái phong bế u ám không gian, lặng lẽ tích góp lực lượng. Trong bóng tối, một cái bóng đột nhiên xuất hiện, đứng ở ngồi xếp bằng Linh Ngọc trước mặt. Trí nhớ của ta, đã dung nhập ngươi thức hải, ngươi còn không thừa nhận sao? Linh Ngọc mở mắt ra, nhìn trước mắt áo tơ trắng màu nữ tử. Cho nên, giết Tử Dĩnh, nàng nói, nơi đây không có Tử Dĩnh. Linh Ngọc thản nhiên nói, được rồi, nàng biết nghe lời phải. Giết Tử Nghịch, Linh Ngọc cười rộ lên, vì sao ngươi nói cái gì ta phải nghe theo cái gì? Bởi vì ta chính là ngươi a, Linh Ngọc gật đầu. Ta chính là ngươi, có thể ngươi không phải ta à, người này không nói gì. Linh Ngọc đứng lên, tiến lên một bước cùng nàng hai mặt. Hai người dung mạo tương tự, thể hình tư thế độc nhất vô nhị, ngay cả quần áo trang phục đều lẫn nhau xấp xỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Linh Ngọc là hoài tố truyền thế thân, ngươi là quá khứ ta đây. Nàng yên tĩnh nói rằng, Trình Linh Ngọc là hoài tố. Có thể hoài tố không phải Trình Linh Ngọc, nàng không có Trình Linh Ngọc từng trải, không có Trình Linh Ngọc tư tưởng, cũng không có Trình Linh Ngọc cảm giác tình nhân, há có thể bị đi qua chính mình trói chặt không phải ta bản tâm, đều là ngoại vật. Hắc, người này cười rộ lên, tiếng cười ở trong óc quanh quẩn. Ta truyền thế thân, lại nói ta là ngoại vật, lẽ nào ngươi không hề nghĩ rằng, một ngày nào đó khôi phục ký ức phải như thế nào mặt chính mình sao? Mặc dù khôi phục ký ức, cũng chỉ là đi qua ký ức. Ta đã là Trình Linh Ngọc chưa từng tự mình từng trải thì không phải là bản tâm. Còn nhớ hay không được lời ta từng nói đại đạo cạnh tranh, không cho sơ thất. Ngươi để cho mình vướng víu với tình ái còn thế nào đi tranh đoạt đại đạo. Chiếm trước thiên cơ, Linh Ngọc khẽ gật đầu một cái. Đây là của ngươi nói, không phải của ta nói. Hoài Tố là đại thừa tu sĩ ta há có thể đem chính mình cũng coi là đại thừa tu sĩ ngươi bỏ đi tu vi cùng ký ức làm cho chân linh đơn độc thời điểm chuyển thế thì nên biết. Tất cả muốn bắt đầu lại từ đầu, dẫn khí nhập thể, trùy luyện tâm kỳ, tôi luyện luyện nhục thân, tu thành linh thể. Nếu tu vi của ngươi không thuộc về ta, ngươi đạo tâm như thế nào lại là của ta? Người này không được cãi lại, nàng lại một lần nữa hỏi vấn đề kia. Một ngày nào đó, ngươi được trở về thuộc về hoài tố ký ức lại nên làm như thế nào? Linh Ngọc mỉm cười, ta có lẽ sẽ kế thừa hoài tố chưa đi hết đường, có thể đưa không để ý tới, sự tình còn chưa phát sinh ai biết được. Không có chuyện đã xảy ra, người nào cũng không thể dự liệu. Lại tinh chuẩn thôi diễn thuật đều tồn tại sai lầm. Người này rốt cục câm miệng không nói. Thân ảnh của nàng chậm rãi trở thành nhạt cho đến hư vô. Linh Ngọc mở mắt ra, thở ra một hơi dài. Nhiều năm như vậy, nàng rốt cục đem Bích Lạc Tinh bên trong, hoài tố lưu lại thần niệm hóa giải. Trận này cùng mình giữa thần niệm chiến đấu cho nàng chỗ tốt cực lớn. Làm hoài tố thần niệm ở của nàng trong óc biến mất trong nháy mắt nàng cảm giác được tự thân tâm tình đề thăng một bước dài. Ta là ai, ai là ta, phàm nhân mà nói cái này cực độ không có ý nghĩa vấn đề cũng là tu sĩ minh tâm kiến tính không thể thiếu mất đích một bước. Nàng không biết cái này sợi thần niệm là hoài tố nguyên quân lưu lại cảnh kỳ mình, vẫn là cố ý xúc tiến tự thân tâm cảnh tu vi e rằng hai người đều có. Đại thừa tu sĩ có thôi diễn có thể e rằng đây là nàng tan hết tu vi làm lại từ đầu trước an bài cho mình cơ duyên. Linh Ngọc lao nhớ kỹ, dù cho trải qua việc này, nàng đã xác định mình là hoài tố nguyên quân truyền thế thân, mà không phải là thân ngoại hóa thân, cũng không thể đắc ý vong hình. Hoài tố là hoài tố, mặc dù nàng cùng hoài tố có đồng dạng chân linh, cũng không thể đem chính mình trở thành hoài tố nguyên quân. Nàng là Trình Linh Ngọc, nàng chỉ có nguyên anh tu vi, rời đại thừa còn cực xa, cần từng bước một đi tới nhân giới đỉnh phong. Ở Vô Song Thành dừng mấy tháng, sơ bộ ổn định tu vi, Linh Ngọc hướng Song Thành cáo từ. Phải đi nhanh như vậy, Linh Ngọc nói, ở lại chỗ này để cho ngươi nuôi sao ngươi lại không chịu để cho ta trả nhân tình. Song Thành mỉm cười, như thế tính toán làm cái gì, lẽ nào ta cứu ngươi còn cứu lầm. Linh Ngọc lắc đầu, cùng tâm cơ chăm đúng dịp Song Thành so với, nàng còn chưa đủ xem a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn có thật nhiều sự tình muốn làm, không thể vẫn ở lại chỗ này. Song Thành rõ ràng, phải đi gặp vị kia Phong Phạm đạo hữu a, Linh Ngọc đáp một tiếng. Nàng tới Tinh La Hải lúc liền dự định gặp một lần Phạm Nhàn Thư, ra phi thuyền ngoài ý muốn, mới có thể kéo dài tới hôm nay. Song Thành mặt lộ vẻ do dự, tự hồ trong lòng có chuyện, nhưng không biết nên nói như thế nào. Làm sao, có việc, Song Thành thở dài, Trình đạo hữu còn nhớ rõ An Hương sự tình a, sau đó ta kiểm tra An Hương thi thể, phát hiện nàng quả thật bị người đầu độc. Linh Ngọc không hề cảm thấy ngoài ý muốn, An Hương ngày đó biểu hiện đủ để chứng minh nàng nhập ma chướng. Song Thành nói, người này rất có thể hướng về phía ta tới, loại sự tình này không phải lần thứ nhất phát sinh. Người đã nói, có người muốn thiên mệnh dưới người tay, có phải thế không? Linh Ngọc gật đầu, người này xác thực được tự chúng ta còn không được biết mình thân phận, hắn liền đã tìm được chúng ta. Trình đạo hữu, người ly khai Vô Song Thành sau, nhiều thêm tiểu tâm. Linh Ngọc trở về thi lễ, đa tạ nhắc nhở, cuối cùng, Song Thành muốn nói lại thôi. Những năm gần đây ta cùng với Phong Phạm đạo hữu đã từng hợp tác qua 2-3 lần, hắn xác thực không được, Trình đạo hữu ngươi muốn trong lòng hiểu rõ. Cách chương.